Chương 43, Tuyết Nữ Hương Khuê. Đây đối với Trương Lương mà nói không khỏi chính là một cái gian nan thời điểm, thế nhưng hắn lúc này cũng chỉ có thể tuyển trạch mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tận lực không muốn hướng có chút địa phương mơ màng, bằng không Trương Lương thật đúng là không dám hứa chắc mình có thể khống chế đến mức nào. Vê đút vê đút vê đút đen đen 66 có em mở Tuyết Nữ trong lòng đã là cảm giác được ngượng ngùng tột cùng, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến. Lúc này Trương Lương cũng là rất tốt bảo trì lại chấn định, không có đối với nàng làm ra cái gì loạn lai sự tình. Đang ở Tuyết Nữ âm thầm đối với Trương Lương có ấn tượng tốt thời điểm, Trương Lương lúc này lại là bị cảm giác bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi cái này lộ trình có thể nhanh hơn chút nữa. Hai người tại nơi trong rừng rậm đi lại 2-3 ngày, truy binh cũng không có tâm tư có thể đuổi tới cùng đến rừng rậm này ở chỗ sâu trong, vì vậy hai người nhìn trước mặt to lớn tường thành lúc. Đều có một loại thở phào cảm giác, mấy ngày nay màn trời chiếu đất rốt cuộc có thể kết thúc. Trương Lương dắt ngựa, từ Tuyết Nữ chỉ đường, đi tới Phi Tuyết Các, dọc theo đường đi, Trương Lương có lòng còn muốn hỏi Tuyết Nữ có hay không đoán được là ai muốn xuống tay với nàng. Chỉ là lời đến khoe miệng, Trương Lương cũng là như có điều suy nghĩ quay đầu, có thể điều động binh sĩ, đối với phương tưởng phải là Yến Quốc rất có quyền bính quý tộc, nhìn nữa Tuyết Nữ lúc này vẻ mặt hề hoài, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Dọc theo đường đi quan hệ của hai người ngược lại là giữa lúc bất chi bất giác tăng tiến không ít, Trương Lương vô ý trong lúc đó triển lộ ra ôn nhu săn sóc thoạt nhìn rất đúng Tuyết Nữ khẩu vị, chỉ là Trương Lương nhìn một chút trước mặt Vương quản sự, trong lòng kinh ngạc, vị này quản sự ngược lại là phúc lớn, cư nhiên không có gặp chuyện không may. Nhìn nữa Tuyết Nữ trên mặt cũng rõ ràng cho thấy thở phào nhẹ nhõm biểu tình, để Trương Lương hơi chút buông chút tâm, vị này Vương quản sự xem ra có thể tín nhiệm, thế nhưng rất nhanh Trương Lương đã bị Vương quản sự cho kéo gần Phi Tuyết Các. Nhìn trước mặt Vương quản sự vẻ mặt cảm kích nụ cười, Trương Lương trên mặt chỉ có thể mang theo mỉm cười, nhưng trong lòng thì vô lực nhổ nước bọt, này cũng gọi là gì sự tình, mình là muốn đi Thái tử phủ thấy Đoan Mục Dung, làm sao lại không giải thích được đến nơi này, nhưng nhìn trước mặt Vương quản sự thịnh tình phía dưới đều đã bưng chén rượu lên, Trương Lương bất đắc dĩ giơ ly rượu lên, "Vương quản sự, ngài quá khách khí. Như không phải có vị này ách" Vương quản sự mấy ngày liên tiếp lo lắng cuối cùng là để xuống, chứng kiến Tuyết Nữ ở trước mặt vị thiếu niên này đi cùng bình an trở về, hắn tự nhiên là không thể thiếu một phen cảm tạ, nhưng nhìn trước mặt Trương Lương, trong chốc lát hoặc ghê. Nô, gọi Trương Lương là tốt rồi. Trương Lương suy nghĩ một chút, hay là trực tiếp báo vốn tên là, cái này Yến Quốc cùng Hà Nở Quốc cách nhau cực xa, ở thời đại này, tin tức nhắn nhủ còn lâu mới có được hậu thế nghị như vậy thuận tiện. Trương Lương. Tuyết Nữ thần tình khẽ động, rủ xuống dưới tầm mắt, đây là hắn tên sao, nhìn nữa Trương Lương, cũng sớm đã bị Vương quản sự cho rót gục xuống. Đưa hắn phủ đi phòng của ta. Tuyết Nữ nhìn hai bên một chút thị nữ, nhàn nhạt phân phó một câu, lời này vừa ra, nhất thời đưa tới người chung quanh ánh mắt kinh ngạc. Tuyết Nữ hương khuê, đây chính là bao nhiêu quyền quý muốn vào đều không vào được, người thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là phương nào thần thánh, lại có thể để Tuyết Nữ tự mình mở miệng. Tiểu thư, cái này Vương quản sự cũng là cả kinh, hắn vốn là muốn đem Trương Lương phủ đi khách phòng, thế nhưng nhìn nữa Tuyết Nữ trên mặt rõ ràng cùng quá khứ có một ít ánh mắt khác thường, nhất thời để hắn hiểu cái gì. Hương Sa Nờ ôm gối, hồ sơ vụ án lưu tô, Mỹ Luân Mỹ Hoán Bình Phong nhìn một cái chính là có giá trị không nhỏ, đây là cô gái hương khuê. Trương Lương nhìn căn phòng này, có một ít kinh ngạc, chính mình một thức tỉnh lại làm sao lại đến nơi này, túi đầu nhìn một cái. Trương Lương thiếu chút nữa có tại chỗ kinh hô thành tiếng. Một đạo tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, trên trán mang theo nhàn nhạt vẻ mệt mỏi, lại khó nén cái kia một cỗ phong hoa, đây là một cái đang ở lớn lên thành họa thủy nữ tử. Tuyết Nữ cứ như vậy lặng lặng nằm Trương Lương trong lòng, dùng loại này ai cũng không có nghĩ tới tư thế, thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là nhịn không được khỏe môi vểnh lên. Nhiều ngày như vậy xuống tới, Trương Lương ngược lại là phát hiện, trước mặt Tuyết Nữ là điển hình trong nóng ngoài lạnh, tuy là biểu hiện ra đối với mình thoạt nhìn vẫn là có một ít lãnh đạm, thế nhưng ở có chút tỉ mỉ chỗ, Trương Lương vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được không giống với. Nói thí dụ như lúc này, Trương Lương tuy là ngoài ý muốn, lại có lòng thanh thản đoan trang trước mặt Tuyết Nữ, thiếu nữ ra thì tốt, nhắn nhủi trắng nón, cũng không biết sờ lên cảm giác như thế nào. Nhìn tấm kia hơi mím chặt cánh môi, Trương Lương hơi cúi đầu, có điểm tham lam đánh giá trong ngực Tuyết Nữ. Nhìn nàng nhàn nhạt hô hấp, tay hắn kìm lòng không đặng tới lui tuần tra tại nơi song tu trưởng đẹp non trên hai chân, đầu ngón tay chuyển tới tuyệt vời xúc cảm để Trương Lương cảm giác yêu thích không buông tay. Thế nhưng Trương Lương động tác không hề nghi ngờ là thức tỉnh trong ngực giai nhân, Tuyết Nữ hơi một tia mê mang mở hai mắt ra, khi nhìn đến trước mặt Trương Lương sau đó hơi sừng sờ, chợt nhìn Trương Lương lúng túng nâng lên hai cánh tay, cái kia, ta cũng không biết, vừa tỉnh qua đây ở nơi này, đây là cái gì địa phương ngươi nhìn Trương Lương rằng rớp, Tuyết Nữ con ngươi bỗng nhiên trợ to, hắn làm sao có thể vô liêm sỉ như vậy, nhìn thiếu niên nét mặt tràn đầy vô tội rằng rớp, khó có thể. Tưởng tượng vừa rồi hắn vẫn còn ở dùng con kia vạn ác bàn tay to chiếm tiện nghi của mình.